Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 34, chương 33 Nữ hoàng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau bọn hắn cũng bay qua Pháp luôn, anh nào anh đấy dẹp trai quá trời quá đất TGT. Hôm nay chúng nó ăn mặc khác tất cả mọi ngày nha. Nó mặc bộ đầm dạ hội màu đen không dây ở bên trên ngực được đính kim cương với đá đen, váy dài chạm đất ở phần dưới, bộ váy là vải mỏng trong suốt lưới mềm mại xuyên thấu gợi cảm gen kết hợp ở dưới chân váy, tóc mái tóc nâu thả xuống làm xoăn bồng nhẹ. Nó đeo nhẫn và vòng của nữ hoàng hình bông tuyết màu trắng với đôi giày cao gót màu đen 10P đính đá thêm chiếc mặt nạ màu đen che phần mắt với mũi với chiếc lông vũ màu đen. Còn Yun thì mặc chiếc váy trắng ren có hình bông tuyết, váy dài trùm chân như kiểu váy cô dâu xẻ hai bên vai, đi đôi guốc màu trắng 10P. Còn Min versus Kim mặc bộ quần áo thiết kế dành riêng cho hữu hộ tả hộ, với chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong kết hợp chiếc áo sơ mi ngắn siêu thắt nơ dài ở cổ cùng với chiếc áo khoác dài đến đầu gối đôi cá với chiếc quần dài đen ở hông bên trái có mấy sợi dây xích trắng vòng lỏng xuống cả hai, có chiếc mặt nạ gắn mặt của Min màu đen, của Kim màu trắng. Mấy phút sau xe của bang đã đến đón bọn nó, có rất nhiều người di theo tụi nó lên xe đến thẳng bang. Tất cả các bang đã có mặt hết ở đại sảnh bang. Bọn nó bước vào phòng nữ hoàng. Nữ hoàng, công chúa Tiana cúi đầu chào. Tất cả các bang đã tập trung hết chưa, nó hỏi. Đầy đủ hết rồi ạ, và bây giờ chỉ còn chờ người thôi. Đi thôi, bọn nó cùng đi về phía đại sảnh bang. Nữ hoàng, công chúa, một người của bang kêu to, tất cả vừa rồi vừa nháo nhào bây giờ đã im phăng phắc. Bọn nó bước lên bậc cao nhất bên trên đại sảnh, nó ngồi trên đầu Yun ngồi phía dưới, Kim với Min đứng bên cạnh Yun và nó. Chào tất cả các bang, nó nói. Kính chào nữ hoàng, tất cả mọi người cúi chào cung kính. Lý do hôm nay có mặt ở đây chắc mọi người đã biết, nó đặt tay lên ghế. Để chọn ra phó bang mới của các bang riêng SD thì không cần Yun nghiêm nghị nói. Cả hội trường ồ ầm lên, ngay cả bang bọn hắn cũng rất ngạc nhiên, bọn hắn nhìn lên trên bậc cao. Bọn nó thì khỏi lạ biết bọn hắn là bang SD rồi, hắn thì cảm thấy bọn nó có gì đó rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi. Serena, cô ta khoanh tay đứng nhìn nó không rời mắt rồi nhếch môi. SD sẽ cùng bọn ta chấm điểm cuộc thi, nó đứng dậy, vòng thứ nhất là đua xe, tất cả xe cùng đua ở đường đua đét, ai vượt được qua thì người đó sẽ đờ si tiếp tục vào vòng trong vòng cuối cùng. Sau khi nó nói xong, tất cả mọi người đã tập trung ở đoàn đờ si đua, bọn nó thì ngồi trên bệ đài quan sát, bọn hắn cũng vậy, nhưng không lúc nào bọn hắn không nhìn sang bọn nó. Cách chương.